phòng trà nghi chân nghe thái thanh ca biệt lên. Tôi ngước nhìn anh qua khói hương thơm cà phê, giọt mưa không tên lén qua tâm tư đê mê, mình thức đêm thật chừng nào mùa xa nhau còn thương nhớ những lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tôi, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, gửi lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nâng ly bôi, tình vừa mới chấp nối, không nói nhau một lời. Để rồi bao năm sau, phong sương mòn vai áo, nhớ cô nhân muốn tìm ta lòng nhau. Quan vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tắt rơi rơi dây dứt trong lòng người. Chăn hẹp chưa vai đêm dài chờ sáng buốt gối, gió lùa lá rơi sầu lên mãi mãi. Chừng nào mưa thôi rơi, đường về nắng lấp lối, mưa tan vào sương khói tôi về nguồn. Cuộc tình duyên năm xưa xa nhau còn thương nhớ những lúc nghe gió về kể chuyện khóc thân phận thôi. chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi, chỉ còn ngậm ngùi khóc thân phận em, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên.

trong đêm giông tố miên man phận má hồng đi nỗi rằng đâu tình đã em ở thầm xa người thương, đành phụ bạc lời yêu đương cho tình duyên tan. Cách nhau anh hiểu vì đâu. Anh đừng giận em, đừng trách chi em. Thì đôi khi niềm mình khắc trong lòng, tình đầu này đã không mong cầm bằng ống tuyết lạnh. Được thương

và mơ ước thêm nhiều, mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trắng đầy lối từ đón mời ước vòng đến người bàn tay trong tay. Tình trong đôi tay anh

Thời gian chẳng có gì qua.